Tại sao tôi lại yêu một thằng nhóc chứ? Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời hôm nay đẹp thiệt. Đầy sao tiếc là cô có trăng. Tôi ngồi đó giữa một khoảng không trống rỗng, chỉ có biển và gió. Có lẽ một mình như thế này tôi thấy nhẹ nhàng đi hẳn. Cô vướng bận. Chị định uống đến khi nào? Hắn nói và ngồi xuống bên tôi. Đến rồi. Em đến rồi chị cứ tưởng. Tôi nói rồi tựa người vào vai hắn. Có chuyện gì sao? Vẫn cái giọng ấm áp. Chẳng có gì cả. Chỉ là muốn thả lỏng người. Thư giãn và suy nghĩ thế thôi. Vừa nói tôi lại cười. Vậy thì suy nghĩ đi nhưng đừng uống nữa. Hắn nói rồi giật lon bia trên tay của tôi thật mạnh. Cô cho chị đờ si à, chỉ hôm nay thôi. Tôi nói rồi cố giành lại từ tay hắn. Cô, chỉ ngồi một chút thôi. Hít thở và về, trời đang lạnh đó. Hắn nói rồi kéo tôi tựa vào người hắn, rồi hắn lại ôm tôi thật chặt. Chị là người đầu tiên em thương. Người đầu tiên em muốn bảo vệ. Người đầu tiên em hôn, cái gì cũng là đầu tiên cả. Hắn nói rồi xoa tóc tôi. Ừ, chị biết, chỉ biết nói thế với hắn thôi. Nhưng chỉ là người thứ hai của chị. Bất cứ gì em làm cũng chỉ là thứ hai, tình cảm của chị dành cho em mà em cũng sợ chỉ là thứ hai. Em sợ lắm. Hắn nói ôm chặt tôi hơn. Lời hắn nói thật nhẹ nhàng nhưng sao tôi lại cảm thấy khó chịu. Ước gì tôi đã cô làm hắn đau, làm hắn lo lắng đến vậy. Sẽ cô bao giờ có điều đó. Giờ thì tim chị chỉ có mình em thôi. Tôi nói rồi mỉm cười, đúng là tim tôi giờ chỉ có mình hắn, cô ai có thể xen vào nữa. Em tin chị, về thôi, trời lạnh rồi. Hắn đứng dậy thật nhanh rồi kéo tôi dậy. Hắn đang nghĩ gì vậy? Lên xe thôi. Cô chị muốn em cõng chị về. Cô muốn đi xe. Tôi nói tôi biết, tôi lại hành hạ hắn nữa rồi. Cô thích. Hắn nói rồi bỏ đi. Nhưng chị muốn. Chị thích thế mà. Tôi nói như năn nỉ. Uống bia cho đã rồi bảo em cõng hả? Hắn nói rồi bỏ lên xe. Tôi muốn. Có lẽ là say quá rồi, giờ đầu tôi chỉ có suy nghĩ là muốn hắn cõng. Muốn cùng hắn đi, chỉ có thế. Chị mệt. Tôi ngồi luôn xuống đất. Đầu óc quay cuồng chả biết gì nữa. Chị đang bay. Nhìn kìa đẹp cô. Em cũng muốn bay lắm nhưng cô ai cõng em cả. Em hát chị nghe đi. Con nít lắm. Cô thích. Hát đi mà. Vậy chị hứa với em đi. Hứa gì? Hứa là chị sẽ quên mọi thứ của 5 năm trước, về Hà và về người đó nữa. Chị hứa. Chị sẽ quên. Hát đi mà. Chị nhớ là chị hứa rồi đó. Ừ, chị nhớ mà. Hắn cõng tôi cứ bước về phía trước. Bước về những vì sao sang kia. Tôi biết người đầu tiên nghe hắn hát là tôi, vì thế thật hạnh phúc. Nhóc nè, chị sẽ bay lên đó hái sao cho em. NSOX, ngủ ngon nha. Tôi đặt cô ấy lên giường. Cô ấy là thiên thần trong tôi. Từ bây giờ tôi sẽ cô cho ai đụng vào thiên thần của riêng tôi. Chị hứa gì thì hãy nhớ đó. Cố đặt thật nhẹ nụ hôn lên trán cô ấy. Mai em sẽ đến. Để cô ấy nằm đó. Tôi quay đi. Ở đây với chị đi. Đừng bỏ chị. Cô ấy nói. Tay nắm chặt lấy tay tôi. Chị sợ một mình lắm. Tôi phải làm gì với em đây? Sao em cứ khóc trước mặt tôi thế? Em có biết mỗi lần em khóc là tôi đau lắm cô? Duy, tôi thua anh chỗ nào chứ? Hãy sống cuộc đời của anh đi, nếu anh mà xuất hiện trước mặt cô ấy anh sẽ chết với tôi đấy. Bệnh viện, còn bà, nắm năm nay có gặp chàng nào chưa? Hà hỏi, đương nhiên là chưa rồi, bởi vậy tôi mới sống sung sướng vậy chứ. Duyên mỉm cười trả lời, chẳng lẽ cô ai vào mắt bà đờ si à? Hà lại hỏi, ừ thì có một người rồi chứ bộ. Duyên lại trả lời, thật à, ai? Hà hỏi tiếp. Nhưng tôi có thể bên cạnh người đó đờ si nên cũng chả quan tâm. Duyên lại trả lời rất vui vẻ. Tại sao? Khi có thì phải chộp lấy chứ. Hà nói trông rất quan tâm. Vì tôi cô tin là trên đời này cô có người thứ hai như vậy. Và tôi nhất định sẽ tìm người đó. Duyên mỉm cười nụ cười rất đáng yêu. Ừ, tôi sẽ giúp bà tìm. Cách chương.